cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 239, một tay che trời. Vương gia đoán không sai. Vương Lập đã chuẩn bị xuất phát, tiến về Chí Tôn Sơn, tìm vương gia tính sổ. Trưởng giáo, các ngươi thu thập chỉnh lý xong sao? Vương Lập tìm tới Đại Hạ Hoàng Triều một đám cao tầng. Thu thập xong. Phượng Thiên Vũ cười gật đầu nói. Rốt cục có thể đi Bàn Long Đại Lục. Trong lòng rất là chờ mong. Tiến về càng rộng rãi bình đài. Tại Quy Khư Hải Vực, bọn họ đã sớm vô địch. Tự nhiên chờ mong đi mạnh hơn địa phương. Ha ha ha, rốt cục có thể đi Đại Lục. Nghe nói nơi đó tư nguyên càng thêm phong phú. Có thể trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Đại La Lão Tổ, Tử Vân Tiên Tử. Dạng này trước kia Tiên Minh các thành viên cũng là trở nên kích động. Tổng chỉ huy làm tinh nhuệ nhất trăm vạn đại quân đã tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Lăng Vũ Tiên Vương cùng Tiêu Diễn bẩm báo nói, Đại Hạ quân đội trên cơ bản là hai người tại trưởng khống. Lên thuyền, Vương Lập phóng xuất ra một chiếc to lớn tiên thuyền lơ lửng tại giữa không trung. Tiên thuyền phi thường to lớn, như là một tòa lơ lửng đại thành đồng dạng, coi như trang 100 triệu người đều hoàn toàn không có vấn đề. Tiên thuyền tự nhiên là Vương Lập đánh dấu thu hoạch hệ thống không gian bên trong. Dạng này tiên thuyền còn có nhiều vô cùng. Lần này Vương Lập mang đi Đại Hạ Hoàng Triều toàn bộ tiên nhân, đã một chút thiên phú xuất chúng, có tiềm lực trở thành tiên nhân thiên tài. Những người còn lại liền bị lưu tại Quy Khư Hải Vực bên trong. Đương nhiên, Đại Hạ Hoàng Triều vẫn là có lưu quan phương cơ cấu ở chỗ này quản lý những người dân này. Chú Thiên Đình, vận triều cương vực diện tích càng lớn, ngừng tụ khí vận càng mạnh. Quy Khư Hải Vực tuy nhỏ, nhưng cũng là một khối con ruồi thịt. Rất nhanh, bên trong người có thứ tự leo lên tiên thuyền. Xuất phát, Vương Lập đem chính mình tiên lực phóng xuất ra, đem to lớn tiên thuyền lôi cuốn ở bên trong, sau đó xuyên thẳng qua hư không, hướng về Bàn Long Đại Lục xuất phát, mang theo hơn 100 triệu người. Tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Vương Lập bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, mới đi đến Vô Song Cổ Thành. Phượng Thiên Vũ bọn người được an bài tới gần Vô Song Cổ Thành. Sau đó, tại Vương Lập khống chế phía dưới, cử hành Tế Thiên Đại Điển. Ngọc Thiên nhất định chính thức đem hoàng vị truyền cho Hạ Mang phân thân. Trong nháy mắt, Vô Song Thiên Triều to lớn khí vận tràn vào Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều thu hoạch được Thiên Triều khí vận, tấn cấp làm Đại Hạ Thiên Triều. Hạ Mang phân thân tại cái này cỗ kinh khủng khí vận phía dưới, trực tiếp tu vi thẳng tới Thiên Tôn đỉnh phong. Tốc độ này nhanh đến so Vương Lập mở hách nhanh hơn. Đây cũng là chú Thiên Đình khủng bố. Còn lại Đại Hạ Thiên Triều các thần dân cũng thu được khí vận tăng thêm, tu vi tăng nhiều, rất nhiều người đột phá đến Tiên Vương, Tiên Hoàng, thậm chí Tiên Đế, tỷ như Huyễn Linh Tiên Hoàng, hiện tại trở thành Huyễn Linh Tiên Đế. Phượng Thiên Vũ cũng đột phá đến Tiên Hoàng đỉnh phong. Đại Hạ Thiên Triều thực lực trong nháy mắt đợi đến to lớn tăng lên. Ha ha, cái này đã đột phá, ta thành Tiên Vương, Tiên Hoàng, chấm ngoặc kép, thu hoạch được khí vận gia trì. Đại Hạ đám văn võ đại thần đều kích động, lợi ích tương quan phía dưới, đối với Đại Hạ Thiên Triều càng thêm cầm giữ mang lên. Đối với Đại Hạ Thiên Triều khai cương nát đất, càng thêm nhiệt tình lên. Dù sao, Đại Hạ càng mạnh, bọn họ tại khí vận gia trì dưới, tăng lên tu vi thì càng cao. Loại tình huống này, người nào không hy vọng Đại Hạ biến đến càng ngày càng mạnh. Lợi ích mới là lôi kéo người tâm. Thay người đừng có hy vọng bán mạng thuốc tốt. Đại Hạ Hoàng Triều có Cổ Linh Nhi, Linh Thi bọn họ thủ hộ. Vương Lập cũng không có quá nhiều lo lắng. Liền lưu lại đầy đủ tư nguyên về sau, rời đi đổi tên là Đại Mùa Hè thành Vô Song Cổ Thành. Vương gia, các người mấy lần muốn tính mạng của ta. Cái kia là các ngươi diệt tộc thời điểm đến. Nhìn về phía Chí Tôn Sơn phương hướng, Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Lập tức, xé rách hư không, hướng Chí Tôn Sơn mà đi. Chí Tôn Sơn, Bàn Long Đại Lục thập đại danh sơn một trong. Tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền nghe được ở nơi đó. Hư không xuyên thẳng qua Vương Lập, tốc độ thật nhanh, không đến một ngày, liền chạy tới Chí Tôn Sơn. Hắn rơi vào một tòa đại thành trước, tòa thành lớn này, là Chí Tôn Sơn phía trên, mấy chục làm đại thành một trong, sinh hoạt mấy tỷ vương gia tộc người. Vương gia trải qua hơn ngàn vạn năm phát triển, không biết sinh sôi bao nhiêu tộc nhân, tự nhiên muốn tu kiến đủ nhiều đại thành, cung cấp các tộc nhân ở lại. Nhìn qua tòa thành lớn này, Vương Lập mục tiêu, tự nhiên là thân thủ phá hủy nó. Đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên là tận khả năng chảm thảo trừ căn, miễn đến bọn hắn thời khắc nghĩ đến tìm chính mình báo thù. Tuy nhiên, lấy Vương Lập thực lực, căn bản không cần đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng, giữ lấy mãi mãi cũng là tai họa. Ngươi là ai? Không nhìn thấy các công tử tiểu thư trở về thành sao? Thế mà ở nơi đó chặn đường, không muốn sống sao? Vương Lập đứng tại đại thành trước cửa thành, ngắm nhìn tòa thành trì này, chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên hét lớn âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đội nhân mã đi tới, trong đó một cỗ thượng cổ dị thú kéo tiên liễn, bên trong ngồi đấy một nữ hai nam, ba tên thiếu nam thiếu nữ. Tuy nhiên cùng là vương gia người, nhưng cũng là có thân phận cao đê quý tiện phân chia. Hiển nhiên, ba người này là thân phận cao quý vương gia thiếu gia tiểu thư. Tại sao dừng lại? Tiên liễn bên trong, truyền tới một tiếng bất mãn thanh âm cô gái. Vương Ngọc Oánh, tòa này vương gia đại thành thành chủ nữ nhi. Thân phận cao quý, tiểu thư, có một người chặn đường đi. Hộ vệ cung kính bẩm báo nói. Hừ. Phủ thành chủ tiên liễn cũng dám ngăn trở, giết cái này dân đen. Vương Ngọc Oánh không kiên nhẫn nói ra, nàng săn giết một đầu tiên quân cấp yêu thú, còn vội vàng trở lấy hướng phụ thân của mình, báo cáo cái tin tức tốt này. Đúng, dám đảm đương Ngọc Oánh tiểu thư đường. Đáng chết, hai tên thiếu niên liếm cầu đồng dạng nở nụ cười. Bọn họ đều là đại thành quý tộc công tử, đều muốn nịnh nọt Vương Ngọc Oánh. Nếu như có thể đạt được nàng yêu ái, có thể thiếu phấn đấu vô số năm. Tuy nhiên đều là vương gia tộc người, nhưng trải qua hơn ngàn phát triển, đã sớm chia ra giai cấp tầng, cao đẳng giai cấp tộc nhân, hoàn toàn coi thường cấp thấp giai cấp tộc nhân tánh mạng. Thì cùng trên địa cầu, cùng là hán tộc người, nhưng một số quyền quý, không phải y nguyên coi thường người bình thường tánh mạng sao? Vương Lập không để ý đến bọn họ, chỉ thấy hắn nhất phi trùng thiên, vận dụng toàn lực, sử xuất Trích Tinh Thủ. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn biến đến so toàn bộ đại thành còn muốn to lớn. Đây mới thật sự là một tay che trời. Sau đó, cái này có thể so với tạo hóa tiên khí Trích Tinh Thủ, hướng về đại thành vỗ xuống đi. A, chuyện gì xảy ra? Trời làm sao lại tối? Tiên liễn bên trong ba người đều kinh ngạc lên, cái này còn chưa tới buổi tối. Rèm xe vén lên, nhìn hướng lên bầu trời xem xét, cái này một không nhìn nổi, kém chút bị hù chết. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là ai tay, quá lớn đi. Ba người trong ánh mắt, tất cả đều là hoảng sợ, dọa đến toàn thân run rẩy lên. Lập tức, chỉ thấy cái kia liếc một chút không nhìn thấy cuối cự trường, trong nháy mắt đập đi ra, đáng sợ uy năng, hình thành một cỗ mãnh liệt năng lượng khí lãng, tràn đầy uy thế hủy thiên diệt địa. Ba vị chỉ có kim tiên thiếu nữ thiếu nam, ở giữa dọa đến gục xuống. Một số hộ vệ, đối mặt cái này che trời cự thủ, thậm chí trực tiếp bị hù chết ầm ầm. Cự trưởng rơi xuống, những cái kia nguy nga sơn phong, trong nháy mắt vỡ nát, những cái kia bảo hộ đại thành trận pháp cấm chế cũng trong nháy mắt bị vỡ nát. Không, ta không muốn chết. Ba tên thiếu nữ thiếu nam sợ hãi đại giống lên. Lập tức, cả tòa thành lớn, bao quát bọn họ, tại Vương Lập Trích Tinh Thủ phía dưới, toàn bộ hôi phi yên diệt. Dãy núi này, từ không trung nhìn xuống, có thể hoảng sợ trông thấy, phía dưới tạo thành một nói cự đại thủ trưởng ấn, nhất trưởng, diệt đi mấy tỷ người. Cái này liền vương lập lúc này khủng bố thực lực vô địch. Đây mới là, chúng sinh là kiến hôi sức mạnh to lớn. Đồng dạng tiên nhân, tại vương lập trong mắt, cùng mặt đất hèn mọn con kiến, không có gì khác nhau. Vương lập, một mực cẩn thận từng ly từng tí, cẩu thả lấy đánh dấu tu luyện, liền sợ gặp phải vô địch đáng sợ tồn tại. Bất quá, hiện tại thực lực của hắn đã đầy đủ cường lớn. Trong tam giới, không có bất kỳ người nào có thể xem hắn là kiến hôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.